cậu chủ của tôi, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã một ngày rồi hắn vẫn chưa tỉnh, hắn cứ nằm im trên giường, nhìn hắn mà nó chỉ bích khóc mà thôi, nó sợ hắn sẽ ngủ mãi như thế thì nó chết mất. Nó đã ngồi bên hắn cũng đúng một ngày rồi, dù có ai bắt nó đi đâu thì nó cũng nhất quyết ngồi lì bên hắn. 5 giờ chiều, ngày chủ nhật dần trôi qua, nó cứ nhìn hắn như thế, từ hôm qua đến hát vẫn chưa có gì vào bụng, nhưng nó cô thấy đói, nó chạm tay vào khuôn mặt hắn, bất chợt cửa phòng mở ra, là mẹ của hắn, nó hoảng hốt rút tay lại. Chào bà, cô chưa về à? Dạ, hôm qua quân đã nói ẻ hắn bích là hắn bị tai nạn, mẹ hắn lo lắng đến phát xỉu, bà có ghé thăm hắn vào buổi trưa, nhưng có chút chuyện nên thăm đờ si một chút rồi bà đi ngay. Thôi, cô về tắm rửa ăn cơm đi. Tôi trông khoa cho, như, tôi biết cô lo cho con trai tôi như cô cũng cần để ý đến bản thân một chút chứ. Dạ, vậy cháu về đây, tối cháu sẽ lên, nói xong nó buồn bã ra về, nó lo cho hắn lắm, nó chỉ muốn ở bên hắn thôi, nhược bích sao giờ, mẹ hắn nói cũng đúng, nó phải nên đê không để ý đến bản thân nữa, nếu nó bệnh thì chẳng còn sức lo cho hắn mất. Nó bắt taxi rồi về nhà. Nhanh như trong chóng ăn cơm, tắm rửa tất cả chỉ như cái chớp mắt, nó lên phòng tranh thủ coi vài bài tập chùi, nó chỉ coi có một chút nhưng cô hiểu sao ngồi vào bàn là mấy bài toán quân nó ngồi chặt vào luôn, lúc nó nhìn lên đồng hồ thì đã 10 giờ tối, trễ như vậy thì nó có thể nào lên bệnh viện thăm hắn đờ si nữa, ngồi thần thờ đờ si một lúc nó bước qua phòng hắn, căn phòng rộng bây hát lại càng rộng hơn khi cô có hắn, bây hát nó mới nhận ra hắn quan trọng với nó như thế nào, leo lên giường hắn, nó ôm chặt chiếc gối ôm, nó thấy nhớ hắn, mặc dù mới nhìn thấy hắn ở bệnh viện, những giọt NC mắt lại rơi, môi nó mấp máy. Tôi thích cậu, rồi dần dần nó chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng nay nó thức dậy với đôi mắt thâm quầng, do hôm qua khóc nhiều quá mà, nó nhận ra mình đang ngủ trong phòng hắn, may mà cô có iPad. Nó vội vã bước xuống giường và nhanh chóng ra khỏi phòng hắn, nó về phòng VSCN, rồi xách cặp đi học như ngày thường. Hôm nay cô ai chở nó đi học, sự trống vắng của hắn lại làm nó nhớ hắn nhiều hơn, bước vào lớp đầu óc nó cô thôi nghĩ đến hắn, chợt đảo mắt nhìn quanh lớp, hôm nay Minh cô đi học như vậy cũng khỏe, nó cũng cô muốn đối mặt với Minh nữa, nó cô ghét Minh nhưng Minh làm nó hoảng sợ, nó cũng cô hề pích rằng ân hại hắn chính là Minh. Thời gian đối với nó bây hát sao lại chậm chạp thế, đợi mãi cuối cùng cũng ra về, nó chạy ù về nhà thay đồ rồi đón taxi chạy vào bệnh viện thăm hắn. Mở cửa phòng, trong phòng cô có ai ngoài hắn, mà cũng chưa rồi chắc mọi ân đi ăn cơm, nó nhìn hắn, hắn vẫn nằm im lặng trên giường như thế, bất chợt như cô điều khiển đờ si chính mình, nó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn, nói khẽ. Mau tỉnh nhé, tỉnh dậy để tôi còn nói điều quan trọng với cậu nữa chứ. Chùi ui, có ai pích gì cô? Thật ra hắn đã tỉnh rồi đó, hắn chỉ giả vờ nhắm mắt lại khi thấy nó bước vào thôi, hắn thoáng ngạc nhiên khi nó hôn lên trán hắn, càng ngạc nhiên hơn khi nó kêu hắn mau tỉnh dậy. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười bí ẩn, chẳng ai có thể nhìn thấy. Còn nó chạm tay nhẹ lên đôi môi hắn, cười nhí nhảnh. Cậu mà cô tình là cậu bích tay tôi. Nói rồi, nó đặt nhẹ môi mình lên môi hắn, một nụ hôn thoáng qua chỉ trong phút chốc nhưng cũng đủ làm hắn hạnh phúc đến nhường nào, hắn vẫn im lặng như thế cho tới lúc mẹ hắn bước vào. Cô bến rồi đấy à? Dạ, thằng Khoa tỉnh rồi đó, nhưng chắc nó đang ngủ cô cần lo lắng nhiều cho nó nữa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tới đó, mặt nó đỏ ửng, cùng lúc đó hắn cũng mở mắt tỉnh dậy, hắn nhìn nó, giả vờ làm mặt lạnh. Em tới đây làm gì? Tôi, thấy hắn tỉnh dậy mẹ hắn cũng đi ra ngoài, cố tình để lại cô gian riêng cho hai đứa. Hắn khẽ cười nhìn nó, em quan tâm cho anh à? Tôi, thích cái gì? Tôi, cậu, hả, em nói gì vậy? Anh cô hiểu, tôi, cô có gì? Tôi ra ngoài đây, bất chợt, hắn nắm lấy bàn tay nó, kéo nó vào lòng. Em có chuyện muốn nói với anh mà, sao lại ra ngoài chứ? Mặt nó bồng nóng ran, nó lắp bắp, cậu nghe hả, hì, hắn chỉ cười bí hiểm như thế. Cậu, dám lừa tôi hả, vừa nói nó vừa lấy gối đanh lia lịa vào ưng hắn. A, đau, la lên rồi hắn ôm bụng, nằm gục xuống giường, nó vội vã vồ vào ưng hắn. Tôi xin lỗi, cô sao chứ, em chơi ác quá, có sao cô, nó lo lắng, hì, nhìn mặt em kìa, tôi cô giỡn đâu nhắc, nói rồi nó bực bội đứng dậy, hắn vội vã nắm tay nó. Anh xin lỗi, anh thích em, thôi, cô giỡn nữa, anh nói thật mà, nhưng em thích ưng khác rồi đúng cô, hà, điên à, chứ cô phải em đang quân minh à, điên vừa thôi, tôi và cậu ta cô có gì cả. Đừng có mà nói lung tung, vậy em chấp nhận anh đờ si cô, tôi, mặt nó đỏ lên, hắn im lặng nhìn, rồi quay mặt đi, em cô muốn nói thì thôi, em về đi, nó vội vàng quàng lấy cổ hắn, nói nhỏ, Em thích anh, hắn chỉ cười mỉm rồi hôn nhẹ lên môi nó, chùi hạnh phúc quá đi. Cách chương.